Thiếp thân đặc công, chương 898, Lâm Thiền Tuyết bổ nhiệm, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên thoáng, đối với Đường Di Hồng mà nói, con vật này trên thân bất kỳ một tia khác thường thần sắc biến hóa đều đáng giá nàng suy nghĩ sâu xa, chuẩn xác mà nói là đáng giá đề phòng. Có câu gọi trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, Đường Di Hồng mang những lời này bọc tại Phương Giật Thiên trên thân thì phải là con vật này không có vô duyên vô cớ ngây người, hắn càng ngốc thượng đế đều nở nụ cười, không chừng trong đầu đang tại đánh trúng cái gì ý tưởng đây. Nghĩ vậy, Đường Di Hồng trong lòng âm thầm ngạc nhiên, nhớ tới con vật này am hiểu nhất thủ đoạn là chiếu cố mà nhìn nữ nhân trước ngực mưu toan theo vạt áo rộng mở cái kia một khe hở thẳng dòm trong tuyết trắng xuân quang. Lúc này Đường Di Hồng nhìn xuống trước ngực của mình, may mắn thay, hôm nay xuyên áo sơ mi có phải không mở dẫn, cao cổ áo sơ mi chỉ là lộ ra cái đó của nàng tuyết trắng cổ cũng không có thản lộ ra nhiều xuân quang ra, này mới khiến nàng thoáng an tâm lên. Tiểu Di A, hôm nay Tiểu Tuyết mời dự họp chính là đại hội cổ đông, không có ta chuyện gì, ngươi là một chiếc điện thoại đánh qua xấu ta tốt mộng, ngươi nói làm thế này là hảo. Phương Giật Thiên phục hồi tinh thần lại, ngữ khí cảm khái nói, rồi sau đó mục quang trên đất nhìn xem Đường Di Hồng vẻ xinh đẹp mặt ngọc cùng với cái đó của nàng làm cho người ta hơi bị kinh thán dáng người đường cong, còn nói thêm, vừa vặn mơ tới điều đó lông mi có khỏa mỹ nhân nốt rồi mỹ nhân với ta cử chỉ ta tránh mở ra ngực đây, đã bị điện thoại ngươi đánh thức rất tiếc nuối. Đường Di Hồng sắc mặt khẽ giật mình, không nghĩ tới Phương Giật Thiên lại níu lấy cái đề tài này đùa giỡn nàng lên, lúc này nàng tức giận chừng Phương Giật Thiên liếc mắt một cái chép miệng muốn nói cái gì, nhưng nghĩ lại là không tiếp khang tốt rồi, một khi mở miệng nói khẳng định lại là bị cái tên theo chủ đề không biết kéo đi nơi nào. Đường Di Hồng nghỉ thầm liền đơn giản cúi đầu xuống, nhìn mình máy tính cả để ý một ít đầu tuần một ít tư liệu văn kiện. Phương Giật Thiên chứng kiến Đường Di Hồng không để ý tới mình đến cũng không có nổi giận, mỉm cười cầm trong tay mang theo cái kia cái túi nhỏ đặt ở của mình trên bàn công tác rồi sau đó từ bên trong xuất ra một ly nóng hầm hập sữa đậu nành cùng với phiêu hương ngon miệng bánh bao chiên đi đến Đường Di Hồng trước mặt trước dùng đến một ngụm lời nói thấm thía và hơi trách cứ ngữ khí nói. Tiểu Di, buổi sáng không ăn ăn sáng cũng không phải là cái gì thói quen tốt đến, mua cho người ăn đi. Đường Di Hồng sững sờ, đôi mắt vừa nhấc là xem thấy rồi Phương Giật Thiên đặt ở nàng trên bàn nhiệt sữa đậu nành cùng với bánh bao chiên, nghe bánh bao chiên u hương ngon miệng hương vị, đối với trước đây hưởng qua một lần loại này bánh bao chiên hương vị nàng mà nói thật là có không nhỏ hết sức dụ hoặc tuy nói nàng sáng nay đã ăn ăn sáng. Đa tạ rồi, ta hiện sớm ăn ăn sáng. Đường Di Hồng nhẹ nhàng nói, có thể khóe mắt dư quang là theo phần bánh bao chiên thượng khẽ quét mà qua. Ăn, vậy cũng không có gì đáng ngại, quyền cho là ăn nữa một lần, nói như thế nào ta đại thật xa cho ngươi mang đến ăn sáng ngươi không ăn có thể trả lời không dậy nổi ta a. Tất nhiên, nếu như tay ngươi đầu đang bề bộn như vậy ta cũng không ngại ngồi ở bên cạnh ngươi, đút cho ngươi ăn cũng thành. Nói, Phương Giật Thiên còn không đợi Đường Di Hồng đáp ứng. Góc truyện audio.com, là bỏ đi đến bên cạnh của nàng ngồi xuống. A, không, không cần, ngươi đừng có bày ra ta trong chốc lát ăn nữa tốt rồi. Đường Di Hồng trong lòng ngạc nhiên, vội vàng nói, nhưng trong lòng thì kín đáo oán hận, đây là người nào, mình không ăn không phải mạnh hơn bách mình ăn, nhưng lại muốn nè mình. Trời ạ, thật không biết con vật này khuôn mặt ra là thế nào trường, đại tiểu thì thế nào sẽ tìm như vậy một người nam nhân đảm đương hộ vệ của mình còn kiêm chức thiếp thân trợ lý đây. Cũng tốt, mình động thủ cơm nọ áo ấm sao. Phương Giật Thiên cười, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó như còn nói thêm, đúng rồi, dựa theo lần trước ước định một phần ăn sáng cũng là 20 đô la a. Ta cũng phải biết rõ đàm tiền quá tục khí, nếu không đi như vậy ta mời ngươi ăn điểm tâm ngươi buổi tối mời ta ăn bữa cơm tựu thành ách nghe nói khách sạn Hoàng Quan đồ ăn rất là tốt. Cái gì, Đường Di Hồng nhịn không được nói, rồi sau đó còn nói thêm, ngươi là nói để cho ta mời ngươi đi khách sạn Hoàng Quan ăn. Ta không có nói như vậy, tuy nhiên ngươi nếu là có cái này tâm ý toan tính ta cũng phải không cự tuyệt tuyệt. Cái gọi là tích thủy a suối tuôn tương báo ta cũng biết Tiểu Di ngươi là tri ân đồ báo tốt người. Phương Giật Thiên nhún vai, hời hợt nói, rồi sau đó là đi trở về đến của mình trước bàn làm việc ngồi xuống, đón lấy vui thích xuất ra thuộc về mình cái kia phần ăn sáng, há miệng bắt đầu ăn. Đường Di Hồng nhìn xem Phương Giật Thiên, sắc mặt trực tiếp ngơ ngẩn, trong lòng quả thực là không nói gì cực kỳ con vật này cho mình mua đến một phần ăn sáng khiến cho mình thỉnh hắn đi ngũ tinh cấp khách sạn ăn. Tính toán nhưng hắn là đánh cho rất tốt hơn nữa nói được còn như vậy đường hoàng, giống như mình thật là rất thua thiệt hắn. Đón lấy, Đường Di Hồng trong lòng nhịn không được có cổ vọng động, rất muốn trong Phương Dật Thiên trên thân hung hăng để cắn mấy ngụm giải hết giận, người nào muốn xảo trá cũng không mang như vậy xảo trá a, một phần nhiều lắm là mấy khối tiền ăn sáng là làm cho mình thỉnh hắn đi ngũ tinh cấp khách sạn ăn ngưng hơn 1000 khỏa bữa tối, lời này hắn đều không biết xấu hổ nói được mở miệng a. Lúc này Đường Di Hồng trong lòng quả thực là giờ khóc giờ cười, cho tới nay, quay chung quanh trong bên người nàng nam nhân mỗi người thậm chí nghĩ pháp nghĩ cách thậm chí là vung tiền như rác muốn thỉnh nàng ra ngoài ăn hoặc là cho nàng mua sắm cái gì châu báu vật phẩm trang sức giống như, bọn ta không rảnh mà để ý hội. Mà Phương Dật Thiên ngược lại hảo, hoàn toàn là đi ngược lại, không nói thỉnh mình ăn cơm đi, thật bất ngờ công phu sư tử ngoạm muốn mình thỉnh hắn ăn lên, người như vậy thật đúng là không thấy nhiều lắm. Bây giờ Phương Dật Thiên tự nhiên là không có chứng kiến Đường Di Hồng trên khuôn mặt thần sắc biến hóa, thằng nhãi này sớm đã là mở ra máy tính, đắm chìm trong Dota trong trò chơi. Hoa Thiên Đại Hạ thứ 20 tầng một gian cấp bậc cao nhất trong phòng họp đang tại mời dự họp Lâm Thiền Tuyết bổ nhiệm đến nay đại hội cổ đông. Trong phòng họp, Lâm Thiền Tuyết ngồi ở một tấm hình chứng bàn hội nghị tối cao đoan, hai bên theo thứ tự là tham dự hội nghị các đại cổ đông, kể cả Lâm Thiền Tuyết ở trong tổng cộng có 8 người. Các vị, vừa rồi ta đề nghị chương trình nghị sự các ngươi cũng đã nhìn, có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì tự lại quyết sách thông qua. Lâm Thiền Tuyết mở miệng nói. Góc truyện audio.com, vẻ duy mỹ thoát tục mặt ngọc giờ phút này là một bộ giỏi giang chín chắn vẻ, giờ phút này nàng đã ẩn ẩn có thân là chủ tịch cái kia loại uy nghiêm danh vọng. Phía dưới mấy người cổ đông nghe vậy sau khi đều nói nhỏ, tuy nhiên cái đó cổ đông nắm trong tay công ty cổ quyền cực nhỏ, coi như là bọn họ tất cả mọi người cộng lại cũng đã so ra kém Lâm Thiền Tuyết trong tay nắm cổ quyền hơn một nửa, bởi vậy trong số rất lớn một bộ phận đều có được tự biết mình, bởi vậy im lặng không nói, xem như chấp nhận. Chủ tịch chương trình nghị sự bên trong đúng một cái muốn miễn đi Vương Hải thân là Kim Thành Thương mại Tổng Giám đốc chức vụ chỉ sợ không được tốt. Vương Hải coi như là trong công ty là lão công nhân viên, công việc đã được tận trung cương vị công tác, coi như là không có công lao cũng có khổ lao, chủ tịch đề nghị muốn miễn đi chức vụ của Vương Hải công bố mở chỉ sợ trong công ty bộ cũng là người hội nghị luận đều, nhân tâm mất hết a. Sau đó, ngồi ở bàn hội nghị phía bên phải một tuổi bên cạnh 50 tuổi nam tử đột nhiên mở miệng nói chuyện, nam tử này dài tây, vẻ mặt khôn khéo vẻ, đang khi nói chuyện trong mắt lại còn lóe ra sợi sợi bén nhọn mũi nhọn, sắc mặt là âm trầm không thôi. Nam tử này đúng là tập đoàn Hoa Thiên bên trong hai tên phó chủ tịch một trong Vương Hạo, cũng chính là trước đây Lâm Chính Dương dặn dò Phương Dật Thiên muốn nhiều hơn lưu ý cũng là người này. Vương Tổng, ta đưa ra cái này chương trình nghị sự đương nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, mà trong công ty hết thảy quyết định cũng là mang các vị cổ đông lợi ích đặt ở phía trước đến xem xét. Các vị có thể ngẫm lại từ Vương Hải đảm nhiệm Kim Thành Thương mại Tổng Giám đốc 3 năm này đã có những công trạng gì làm ra. Tư liệu thượng có thể hiển thị, 3 năm này đến, lũy thành thương mại buôn bán ngạch từng năm giảm xuống, ngày nay năm thứ nhất quý cùng thứ hai quý buôn bán ngạch lại còn chế lịch sử mới thấp, ta muốn hỏi hỏi chư vị, như vậy tổng giám đốc này lại sáng tạo lợi nhuận, mưu bất đồ cho công ty, như vậy là dụng ý gì? Công ty không có lợi nhuận, như vậy lợi ích của các vị cổ đông cũng sẽ bị hao tổn, chẳng lẽ các vị cổ đông không hiểu điểm này sao? Lâm Thiền Tuyết mắt nhìn Vương Hạo là chậm rãi nói, ngữ khí trầm bồng du dương, rồi sau đó lời nói xoay chuyển, nói, lần này mời dự họp hội nghị chủ đề chính là muốn miễn đi Vương Hải chức vụ, đem có đảm lược có năng lực chính thức toàn tâm toàn ý vì công ty làm việc cũng là người cho đề bạt đi lên. Hơn nữa ta hứa hẹn ta đề bạt người này nếu như trong 3 tháng trong, không thể đem Kim Thành Thương mại buôn bán ngạch uốn éo thiệt thòi vì doanh, như vậy ta tự nguyện gánh chịu hết thảy hậu quả. Lâm Thiền Tuyết leng keng hữu lực nói, tiên lễ hậu binh, ngữ khí kịch liệt bất lưu đường sống, đã mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Ta đồng ý chủ tịch cái này quyết nghị, ngồi ở bàn hội nghị bên trái một nam tử mở miệng nói, hắn sắc mặt trầm ổn, trong ánh mắt liễm, có loại ổn trọng thờ mạnh cảm giác, đúng là tập đoàn Hoa Thiên bên trong một cái khác phó chủ tịch Lý Giang, cũng là thiệt tình chân ý phụ tá Lâm Thiền Tuyết công ty nguyên lão. Ta cũng đồng ý, đón lấy, Lý Giang bên người một hơi mập nam tử cũng đã lên tiếng, trên mặt hắn mang một bộ con mắt có loại nho nhã cảm giác. Hắn đúng là tập đoàn Hoa Thiên Tổng Giám đốc Tiền Vĩ, cũng là thiệt tình phụ tá Lâm Thiền Tuyết công ty nguyên. Góc truyện audio.com, lão, cũng chính bởi vì có Lý Giang cùng Tiền Vĩ hai tên tin được công ty nguyên lão, Lâm Chính Dương mới yên tâm đem chủ tịch chức vụ giao cho Lâm Thiền Tuyết, hắn tin tưởng chỉ cần có hai người kia trong công ty xẻ không ra cái gì đại loạn tử, hai người bọn họ cũng có thể từng bước một đem Lâm Thiền Tuyết phụ tá lên. Trong công ty bên trong, Lý Giang cùng Thiền Vĩ đều thanh minh đồng ý Lâm Thiền Tuyết quyết nghị. Trong phòng họp ngoại trừ Vương Hạo bên ngoài, những thứ khác cổ đông tự nhiên là không có điều gì dị nghị. Lại nói kinh thành thương mại mấy năm liên tục lỗ lã cũng là làm cho bọn họ cái đó cổ đông cuối năm chia hoa hồng thiếu rất nhiều. Nếu như Lâm Thiền Tuyết lần này quyết sách có thể đem kinh thành thương mại buôn bán ngạch uốn éo thiệt thòi vì doanh như vậy, bọn họ tự nhiên là cao hứng còn ít hơn. Vương Hạo mục quang chớp động, khuôn mặt lại còn có vẻ âm trầm không thôi, hắn trong lòng biết Lâm Thiền Tuyết bổ nhiệm sau đó chuyện thứ nhất là đem Vương Hải khai đao, mà Vương Hải lại là hắn thân đệ đệ, đây không thể nghi ngờ là trong đánh mặt của hắn. Bất quá hắn cũng biết những năm gần đây này Vương Hải trong kinh thành thương mại trên vị trí này hầu bao là càng ngày càng cột, tuy nhiên là không có làm ra một ít công trạng đến, nhưng phàm là có như vậy một chút công trạng ra, như vậy hôm nay cái này cục diện hắn cũng không trở thành như vậy thụ động. Kỳ lạ đến kỳ lạ đi cũng chỉ có thể là trách hắn điều đó thân đệ đệ rất đáng thất vọng, mới rơi xuống hôm nay như vậy bị động như thế cục diện đến. Ngày nay, trong phòng họp trừ hắn ra bên ngoài tất cả mọi người hỗ trợ Lâm Thiền Tuyết quyết nghị, Lý Giang cùng Thiền Vĩ hai tên trong công ty hết sức quan trọng nhân vật cũng đã mở miệng bề mặt lập trường, chính hắn một người cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Bất quá hắn là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, đón lấy, hắn mở miệng nói. Đã chủ tịch nói như vậy ta cũng không còn ý kiến. Tuy nhiên, chủ tịch được đề cập nghị cái này tên là Trân Khả Nhân nữ nhân, rốt cuộc là lai lịch như thế nào? Là bạn bè của chủ tịch phải không? Nếu như là như vậy chủ tịch sẽ không sợ người khác sau lưng nói xấu, nói cái gì là gia đình chỉ. Vương Tổng, nàng là bằng hữu của ta không giả, nhưng ta mặc người chuẩn tắc là chỉ cần có năng lực chẳng phân biệt người ngoài hay người thân. Muốn nói gia đình chị, 3 năm này đến Vương Tổng ngươi đem của mình thân đệ đệ dẫn thượng kim thành thương mại tổng giám đốc chức vị thượng, làm sao lại không có người nói ngươi đây? Lâm Thiền Tuyết ngữ khí lạnh lẽo, nhìn xem Vương Hạo không chút nào nhường cho mà nói. Vương Hạo sắc mặt lập tức biến đổi, trên khuôn mặt là giận mà không dám nói gì, rồi sau đó hắn là cười đinh cười, nói. Hảo, hy vọng chủ tịch bổ nhiệm người này có thể thực hiện kinh thành thương mại uốn éo thiệt thòi vì doanh, dù sao chủ tịch cũng đã làm ra hứa hẹn sao. Vương Tổng ngươi yên tâm, ta nói là làm được, nếu như trong vòng 3 tháng vẫn không có lợi nhuận, như vậy ta sẽ nhận hết thảy trách nhiệm. Lâm Thiền Tuyết lạnh lùng nói, rồi sau đó là chậm rãi nói, tốt rồi, mấy người đề nghị trong chương trình nghị sự có thể bỏ phiếu. Lâm Thiền Tuyết trong miệng theo lời đầu phiếu chẳng qua là loại hình thức, trong tay nàng nắm trong công ty 70% cổ quyền, hoàn toàn là tương đương với nàng định đoạt, coi như là tất cả mọi người phản đối cũng vô dụng. Cuối cùng, gocchuyenaudio.com, bỏ phiếu kết quả bề mặt Lâm Thiền Tuyết đưa ra chương trình nghị sự đều dùng vượt qua 90% số phiếu toàn bộ thông qua. Đây là ý nghĩa, Lâm Thiền Tuyết bổ nhiệm đến nay đúng một lần cải cách chính thức phóng ra bước đầu tiên. Cách chương.